Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, Thu Nguyệt tâm lửa giận. Chương 1012, Thu Nguyệt tâm lửa giận. Thu Nguyệt tâm rời đi thiên cảnh hồ sau khi liền trở lại ở lại sân bên trong. Quả nhiên không có phát hiện Lâm Phong bóng người. Điều này làm cho trái tim của nàng Phúc Đông nhảy hạ. Sinh ra từng tia cảm giác bất an. Lớn như vậy, Thu Nguyệt Tâm người từ trước đến giờ lạnh lùng. Người khác xưng người vì là băng xương mỹ nhân. Mặc dù liền Thu Nguyệt Tâm chính mình cũng cho rằng có hay không là tâm người. Vĩnh viễn sẽ không thích người. Nhưng mà thế gian này dù là huyền diệu như vậy, phảng phất có một cái hình huyền dẫn dắt người vận mệnh. Đang nhìn đến Lâm Phong chớp mắt, người liền có một loại quen biết cảm giác, mới để Lâm Phong dẫn nàng đoạn đường. Sau khi ngăn ngắn mấy ngày ở chung, loại này quen biết cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Người phát hiện Lâm Phong đã trong lòng nàng gieo xuống rất kỳ diệu pháp giải thích, liền ngay cả bản thân nàng đều cảm giác không hiểu ra sao, không biết tại sao lại như vậy. Bây giờ Lâm Phong không gặp, người dĩ nhiên sinh ra hồi lâu chưa từng có thất lạc cùng bất an cảm giác. Không có ở sân bên trong dừng lại, Thu Nguyệt Tâm đi ra bên ngoài tìm hiểu Lâm Phong tin tức. Rất nhanh, người đạt được Lâm Phong tin tức, nhưng nàng tâm, nhưng trong nháy mắt rơi vào đáy vực, là như vậy lạnh giá. Hai hàng thanh lệ, theo Thu Nguyệt Tâm gò má trượt xuống, không tên nước mắt. Nhưng mà người nhưng rất yên tĩnh, vậy là không có tiếng động nước mắt, thậm chí thân thể của nàng đều không có dừng lại chốc lát, mà là điên rồi tự ở trong hư không lấp lóe, hướng về thiên cảnh hồ phương hướng mà đi. Thu Mi cùng với Thu Lân huynh muội mang theo mấy người mới từ thiên cảnh hồ đi ra không xa. Bọn họ là phụng phụ thân chi mệnh, đi vào tìm hiểu Lâm Phong tin tức. Nhìn Lâm Phong có hay không đã chết rồi, nhưng mà bọn họ vẫn chưa đi ra quá xa, liền nhìn thấy toàn thân áo trắng, cả người lộ ra băng xương hàn khí Thu Nguyệt Tâm chậm rãi đi tới. Lạnh quá, Thu Mi cùng Thu Lân trong lòng căng thẳng, giờ khắc này Thu Nguyệt Tâm khí tức trên người quá mức lạnh giá, thậm chí có sát ý lan tràn mà ra. Nguyệt Tâm tỉ tỉ. Thu Mi quay về Thu Nguyệt Tâm lộ ra một vệt cười yếu ớt. Bất quá nét cười của nàng nhưng có chút cứng ngắc. Vù, một vòng minh nguyệt từ Thu Nguyệt Tâm sau lưng từ từ bay lên. Lập tức lơ lửng giữa trời cao. Này luân minh nguyệt lạnh lẽo thấu xương. Cùng Thu Nguyệt Tâm khí tức trên người như thế. Là lạnh lùng như vậy. Thu Nguyệt vũ hồn, ngoặc kép. Thu Nguyệt cùng Thu Lân thần sắc cứng đờ. Vũ hồn, Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy bọn họ phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là phóng thích vũ hồn, mà Thu Nguyệt vũ hồn, ở Thu gia, chỉ có Thu Nguyệt Tâm có, là huyết thống biến dị mà sinh vũ hồn. Nguyệt Tâm tỉ tỉ, ngươi đây là muốn làm gì? Thu Mi cùng Thu Lân sinh ra một tia kiêng kỵ tâm ý. Vũ hồn xuất hiện, nghi là vì chiến đấu. Vù, một vòng lạnh lẽo thê lương ánh trăng tung xuống, đem đám người bọn họ thân thể toàn bộ bao phủ. Trong khoảnh khắc, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng hình sức mạnh đem thân thể của bọn họ đều đông lại ở nơi đó. Khủng bố sát ý từ Thu Nguyệt Tâm trên người phóng thích. Bạch y bóng người tung bay, bàn tay giơ lên, ở Thu Nguyệt Tâm bàn tay bên trong đều phẳng phất là một vòng trăng tròn, lạnh lẽo thê lương nguyệt. Nguyệt Tâm tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Hộ vệ Thu Mi cùng Thu Lân nhân thân thượng thả ra đáng sợ khí tức, gắng gượng chống đỡ Thu Nguyệt vũ hồn đông lại lực lượng. Bọn họ bước chân hướng về nhảy tới ra, ngăn cản Thu Nguyệt Tâm. Người cản ta, chết! Thu Nguyệt Tâm thần sắc băng hàn. Song trưởng bồng bềnh đánh giết mà ra, hai đạo lạnh lẽo thê lương nguyệt mang theo tịch diệt khí, hóa thành hai vòng to lớn nguyệt, hướng về đối phương cắn giết quá khứ. Nguyệt Tâm tiểu thư, hai người hét lớn một tiếng. Không nghĩ tới Thu Nguyệt Tâm dĩ nhiên sẽ đối với Thu Mi cùng Thu Lân hạ sát cơ. Tuy rằng bọn họ có chút khoảng cách, nhưng dù sao cùng thuộc về Thu thị gia tộc. Thân thể bị hạn chế, khủng bố trăng tròn đánh giết mà ra. Hai tên hộ vệ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thu Nguyệt Tâm nhìn lại có vài người ngăn trở con đường của nàng. Thần sắc càng trở nên lạnh lẽo. Ta nói lại lần nữa, ai cản ta thì phải chết. Ngoặc kép, dứt tiếng, giữa hư không, Thu Nguyệt dĩ nhiên phóng to. Cái kia luôn lạnh lẽo thê lương hàn ý càng sâu. Nguyệt, hướng về phía dưới hạ xuống. Bao phủ Thu Mi đám người bóng tối càng ngày càng mãnh liệt. Người dĩ nhiên vì người ngoài dám giết ta. Người điên rồi, Thu Lân gào thét một tiếng. Trong lòng băng lương. Lấy ra một viên thẻ ngọc trực tiếp khắp vỡ nát, tung xuống ánh trăng đem phía trước hộ vệ thân thể áp bức đến gắt gao. Bọn họ chỉ cảm thấy pháp động, trong lòng khiếp sợ so với Thu Nguyệt Tâm thực lực bọn họ có hiểu biết, sức chiến đấu cực cường. Nhưng bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ đối mặt Thu Nguyệt Tâm đánh giết. Xa xa có người nhìn thấy bên này một màn không khỏi xì xào bàn tán lên. Thu Nguyệt Tâm lại muốn giết đều là Thu thị gia tộc Thu Mi cùng Thu Lân. Đây là làm sao? Không khỏi cũng quá điên cuồng chút đi. Ầm ầm, hai đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy những kia thiên vũ cấp hộ vệ khác hiến pháp ngăn cản Thu Nguyệt Tâm bước chân. Từng cái bị đánh bay ra ngoài. Tại sao? Thu Mi quay về Thu Nguyệt Tâm gầm lên một tiếng. Thu Nguyệt Tâm lạnh lẽo con mắt nhìn Thu Mi một chút. Không hề trả lời lời của nàng. Cần trả lời sao? Vừa nãy phụ thân của Thu Mi mang theo bọn họ đến đây đưa nàng mang hướng về thiên cảnh hồ. Sau đó Lâm Phong liền bị người vây giết. Sự thực chẳng lẽ còn không rõ ràng. Lâm Phong là Dương Tử cùng Dương Tử Diệp huynh muội giết. Thu Mi nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm trong mắt sát ý giống lên một tiếng. Quả nhiên để Thu Nguyệt Tâm bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm người nói. Bọn họ cũng tham dự. Ngoặc kép là hắn môn gây nên. Cùng chúng ta đóng, Thu Mi đáp lại nói. Cùng các ngươi đóng ngươi sẽ biết sao. Thu Nguyệt Tâm thần sắc như trước lạnh giá. Trăng tròn lần thứ hai xuất hiện. Hướng về Thu Mi cùng Thu Lân giết đi. Mặt của hai người sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Dừng tay, một tiếng nổi giận tiếng quát cuồn cuộn mà đến. Chấn động đến mức Thu Nguyệt Tâm cả người run lên. Mà Thu Mi cùng Thu Lân trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Chạy tới, phụ thân, cứu ta. Thu Mi hô to một tiếng. Đã thấy đến Thu Nguyệt Tâm bước chân tuy rằng dừng lại. Nhưng sát ý như trước, mi tâm chỗ, một vòng loan loan Thu Nguyệt hiện lên, lập tức một vệt ánh trăng vung vãi mà ra, thần niệm cũng vì Nguyệt, Thu Mi mặt sắc trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Cha nàng đều đến, Thu Nguyệt Tâm lại vẫn dám giết người, thật sự điên rồi, Thu Mi, thần niệm, Thu Lân nổi giận gầm lên một tiếng, Thu Mi lúc này mới phản ứng lại. Thả ra chính mình thần niệm sức mạnh, hầu như ở đồng thời, Thu Lân cũng đồng dạng phóng thích thần niệm, chỉ cần ngăn cản Thu Nguyệt Tâm chốc lát liền có thể. Ầm ầm, băng hàn khí tức xâm nhập Thu Mi cùng Thu Lân thần niệm bên trong. Hai người rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi quá làm càn, một đạo tiếng quát cuồn cuộn mà ra. Cha của bọn họ rốt cục đến, một tiếng khí tức kinh khủng đánh vào Thu Nguyệt Tâm trên người. Đem Thu Nguyệt Tâm đánh bay ra ngoài, bạch y bên trên, tương tự nhiễm phải một vệt đỏ sẫm chi sắc. Thu hồi thần niệm, Thu Nguyệt Tâm lạnh lẽo nhìn kỹ người tam thúc, nói, Thu Hạo, thật ác độc thủ đoạn, người tốt nhất bảo vệ tốt hai người bọn họ, bằng không ta thấy một hồi. Giết một hồi, ngoặc kép, dứt lời, Thu Nguyệt Tâm xoay người rời đi, để Thu Hạo mặt sắc cực kỳ khó coi. Thu Nguyệt Tâm, thậm chí ngay cả hắn cũng như thế uy hiếp. Ngươi đi được ư? Ngoặc kép, khí tức lạnh như băng tỏa ra mà ra. Lập tức lại nghe Thu Nguyệt Tâm nói, ta như muốn chết, ngươi cũng hẳn phải chết. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm âm thanh để Thu Hạo động tác cứng ngắc ở nơi đó. Nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm bóng lưng không nhúc nhích, quá càn rỡ, quả thực pháp ngay, nhưng mà hắn nếu thật sự ra tay giết Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm muốn chết, liền có thể chết dưới tay hắn, chỉ sợ hắn thật không có ngày yên tĩnh. Thu Nguyệt Tâm dám giết con cái của hắn, hắn cũng không dám giết Thu Nguyệt Tâm. Nhìn Thu Nguyệt Tâm thân ảnh biến mất, Thu Hạo đám người mặt sắc đều là cực kỳ khó coi. Một tiếng gió thổi xẹt qua, chỉ thấy phụ thân của Thu Hạo cũng lại đây. Nhìn Thu Nguyệt Tâm biến mất bóng người, phụ thân, người quá làm càn, Thu Hạo lạnh lùng nói. Người tại sao không nói mình làm sự lỗ mãng? Lão nhân lạnh lùng quát một tiếng. Nếu là Thu Mi người yêu bị Thu Nguyệt Tâm giết, các ngươi sẽ là phản ứng gì? Thu Hạo cùng Thu Mi đám người thần sắc đọng lại, không còn dám nói. Lão nhân quả nhiên vẫn là thiên vị Thu Nguyệt Tâm. Tuy rằng bọn họ xác thực lỗ mãng, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới Thu Nguyệt Tâm dĩ nhiên như vậy làm càn, trực tiếp giết tới. Người kia nếu là không chết, ta cũng muốn gặp một lần hắn, có thể để Nguyệt Tâm như vậy. Lão nhân tự lẩm bẩm, các ngươi sau đó cho ta cẩn thận một chút, không muốn lại làm tức giận Nguyệt Tâm, làm cho nàng chính mình tỉnh táo lại. Thời gian lâu dài, liền thả xuống Thu Mi cùng Thu Lân, không muốn đơn độc đi ra ngoài rồi. Ngoặc kép, Thu Hạo đám người nghe được lời của lão nhân mặt sắc càng khó coi hơn. Tâm có oán niệm, dĩ nhiên đối với Thu Mi cấm túc, nhưng bỏ mặc Thu Nguyệt Tâm, đây là rõ ràng thiên vị. Trong lòng các người không muốn không phục, Nguyệt Tâm hiếm thấy thích một người, bây giờ nhân các ngươi mà chết, đương nhiên phải nhường người điểm. Lão nhân tựa hồ biết ý nghĩ trong lòng của mọi người, mở miệng nói một tiếng, lập tức thân thể lóe lên, trong nháy mắt tin tức. Phụ thân, gia gia rõ ràng cũng là muốn để hắn chết. Thu Lân buồn bực nói, câm miệng. Thu Hạo quát lạnh một tiếng, chuyện như vậy, trong lòng hiểu rõ liền hành. Bây giờ Lâm Phong chết rồi, mà lão nhân thiên vị Thu Nguyệt Tâm, đương nhiên phải có người đảm đương này tội lỗi mới là. Này trên đời gia sản trong không thể bình thường hơn được rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.